cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 40, đây là vợ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy giọng nói vừa rồi không phải là trợ lý Lý nên anh mới ngẩng mặt lên thì thấy cô bịt kín mít từ đầu xuống tới chân đang đứng trước cửa phòng vợ. Sao em lại đến đây lại còn bịt kín thế kia? Ngồi xuống đây đi, anh vứt hết đống văn bản cần ký gấp sang một bên mà đi ra chỗ cô. Em mà không bịt thế này nhỡ đâu mọi người biết thì sao? Mất công họ lại bảo anh đường đường là một tổng giám đốc mà lại có một cô vợ là diễn viên nhỏ bé như vậy. Anh nghe cô nói mà đau lòng, đến khi nào thì cô mới bỏ ý nghĩ đấy đi chứ? Em nói bậy bạ gì vậy? Vợ của Mạc Thiếu Quân anh đây mà có ai lại dám bàn tán chỉ trỏ à? Cô bật cười. Cũng phải, anh là boss, anh có quyền. Đang nói chuyện thì anh đột nhiên đứng dậy tiến đến bàn làm việc. Quảng cáo, mang cho tôi một cốc sữa ấm vào đây. Băng băng bên ngoài chỉ biết làm theo mà không hiểu đầu cô tai nheo gì. Boss tự nhiên lại bảo cô pha cho cốc sữa ấm, đổi khẩu vị à, vừa gõ cửa đi vào thì cô phải há mồm trợn mắt lên vì ngạc nhiên, mẹ ơi. Có phụ nữ trong phòng làm việc của boss. Được rồi, cô đi ra ngoài đi. Anh đuổi nhanh thư ký đi. Cảm ơn, cô lúc này đã bỏ hết khẩu trang, kính ra. Thư ký không nhịn được mà nhìn khuôn mặt của cô, đẹp quá đi mất. Tất nhiên thì với một đại boss mang thân lãnh đạm ít tiếp xúc với phụ nữ mà giờ lại đang thân mật với một cô gái thì thư ký như cô cũng thấy tò mò. Không nhịn được nữa cô liền đánh bạo hỏi. Thưa boss, tôi có một câu hỏi. Đây là vợ của tôi. Cô chưa kịp hỏi gì mà anh đã trả lời khiến miệng của băng băng lại được phen mở rộng lần nữa. Mẹ kiếp, boss cưới vợ lúc nào thế? Bảo sao vừa nãy đuổi cô đi nhanh, người ta đây là muốn được ở riêng với bà xã đấy nha. Xin phép boss, xin phép phu nhân, tôi ra ngoài còn chút việc. Không để sếp nói nhiều cô liền tự giác ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại. Với bản tính, buôn chuyện, trời cho cô liền lấy máy ra nhắn vào group công ty. Còn mẹ nó tôi vừa biết một tin cực kỳ sốc đấy nhé. Muốn nghe thì yêu cầu đưa phong bì đây, đảm bảo là tin cực sốc. Có lẽ là chả ai rảnh để mà nghe cô tám chuyện nên cô liền gửi vào group một phong bao thì tiếng. Tinh tinh, vang lên liên hồi, mọi người đã nhận phong bao của bạn. Thôi thì mọi người không vào phản hồi thì tôi nói luôn vậy. Tôi vừa gặp vợ vừa đại boss đấy. Băng băng cố tình viết in hoa nhưng chữ quan trọng nhất cá là dòng chữ này sẽ đập thẳng vào mắt mọi người thôi. Chưa đầy 0,1 giây sau cả group công ty như nổ tung với những câu chửi thề đậm chất ngạc nhiên. Lý Nam Kha trong phòng nghe tiếng điện thoại cứ vang liên hồi không nhịn được nữa bèn nhắn một câu vào đó. Các người còn non lắm, tôi còn được ăn kẹo từ mấy tháng trước rồi nhé. Kèm mặt cười khinh, ngay khi vừa gửi tin nhắn thì cả group lại im lặng không một tin nhắn, có một người nhắn lại cho anh. Mẹ kiếp Lý Nam Kha, được ăn kẹo của boss từ mấy tháng trước rồi bây giờ lại ngồi đây khinh bọn này à, lêu lêu cái đồ bị nhét cẩu lương nhé. Kèm khuôn mặt lè lưỡi đầy tính cà khịa ôi nỗi đau thấu tận tim gan của một người mang danh phận. Cẩu độc thân, quảng cáo, cách chương.